Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy, chương 42, này đã thành xa lạ, cóc truyện audio.com. Cách chương.